One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, Zephyr cùng Tesoro. Thế giới mới nào đó, một tòa hải đảo bến cảng. Đem mình bao phủ tại rộng thùng thình, áo bào đen bên trong Zephyr lặng yên không một tiếng động leo. Lên nào đó một chiếc thuyền bong thuyền. Sau đó cái này một chiếc không có chút nào đặc điểm thuyền biển. Nhanh chóng cách rời bến cảng. Zephyr vừa mới leo lên bong thuyền. Smoker liền không kịp chờ đợi tiến lên đón. Kích động hỏi. Zephyr lão sư, nói thế nào? Phi thường thuận lợi. Zephyr lấy xuống áo choàng mũ trùm. Cắt tỉa lại một chút mình. Quá lâu không có quản lý qua. Đã trở nên có chênh lệch chút ít, lớn lên tóc màu tím. Nhẹ nhõm nói. Quốc gia này đại thương nhân nhóm hứa hẹn sẽ giúp chúng ta chiêu mộ thành viên. Đồng thời cung cấp vật tư bên trên ủng hộ. Quá tuyệt vời. Smoker hưng phấn vung quyền đầu. Nếu như vậy, nguyện ý trợ giúp quốc gia của chúng ta liền có mấy cái. Đã đầy đủ chúng ta tạo thành một chi thành quy mô bộ đội. Zephyr bọn người muốn tổ kiến một chi mới tinh hải quân đi cùng thế tương đương giới chính phủ đối kháng. Nhưng là muốn tổ kiến một chi quân đội, có hai dạng đồ vật là không thiếu được. Thứ nhất, binh lực. Thứ hai, vật tư. Hai thứ đồ này đối với Zephyr bọn người mà nói đều tương đương để bọn hắn đau đầu. Chính phủ hiện tại vẫn luôn đang đuổi bắt bọn hắn. Bọn hắn căn bản không dám xuất đầu lộ diện. Nếu như vậy lại làm như thế nào đi chiêu mộ binh lực thu hoạch vật tư? Cho nên chỉ có tìm kiếm những người khác viện trợ. Đoạn thời gian này Zephyr một mực tại thế giới mới mấy cái vương quốc ở giữa lưu truyền. Những quốc gia này đều không phải là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Mặc dù thực lực kinh tế tương đối nghèo nàn, nhưng là nhân khẩu lại cũng không khan hiếm. Với lại rời xa chính phủ xúc giác, Zephyr mỗi đến một quốc gia liền đi tiếp xúc quốc gia này đại thương nhân nhóm. Bọn hắn có lẽ cũng không có đủ chính trị địa vị. Nhưng là của cải của bọn họ để bọn hắn đủ để tại quốc gia của mình nội biến đến thần thông quảng. Đại, bọn hắn có thể vì Zephyr cung cấp chiến sĩ cùng vật tư bên trên ủng hộ. Đúng vậy a, Neo hải quân tổng xem là có thể tạo dựng lên. Zephyr trong ánh mắt cũng lộ ra thỏa thuê mãn nguyện. Chính thức cùng hải quân đối kháng liền muốn kéo ra màn che. Hắn lại nói, bất quá, đây hết thảy đều phải quy công cho Reinhardt. Hắn cũng sớm đã giúp chúng ta đem đường trải tốt. Những thương nhân kia nhóm vừa nghe đến là ta. Lập tức liền hưng phấn cùng ta trò chuyện lên Reinhardt. Smoker trầm mặc một chút. Không thể không thừa nhận. Hắn từ nhỏ đã nhận biết ra hỏa kia. Đã từng hắn hận nghiến răng ra hỏa kia. Reinhardt thật sự là hắn là vượt quá tưởng tượng thần thông quảng đại. Ulysses gia tộc tại trong phạm vi toàn thế giới cơ hồ tất cả quốc gia đều có phân bộ. Toàn bộ thế giới quyền quý giai tầng đều là Ulysses bằng hữu. Vô luận bọn hắn đi đến cái nào một quốc gia, chỉ cần là các nàng muốn người quen biết, Reinhardt liền đều có thể giới thiệu bọn hắn nhận biết. Đi thôi, kế tiếp là cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một vị hợp tác đồng bạn. Zephyr phá vỡ yên lặng. Ân, Smoker trùng điệp gật đầu. Hiện tại so đo quá nhiều đã không có chút ý nghĩa nào. Chỉ ít hiện tại xem ra, Reinhardt đích thật là đứng tại bọn hắn bên này. Trước mượn nhờ lực lượng của hắn đem mình phát dục lại nói. Thế giới mới, ở giữa hải vực, một chiếc to lớn vô cùng thuyền biển chính trên mặt biển thuận gió phá sóng. Cái này một chiếc thuyền biển vận dụng đông đảo màu vàng trang trí. Quy mô càng là lớn đến khoa trương. Nó hoành hành trên mặt biển thời điểm. Đơn giản tựa như là một tòa di động hòn đảo đồng dạng. Chiếc thuyền này danh tự là Grand Tesoro, đệ nhất thế giới giải trí đô thị, nổi danh nhất động tiêu tiền. Lúc này cái này một chiếc thuyền lớn trung ương cái kia một tòa thông thiên kim tháp bên trên. Cái này một tòa thành thị chúa tể, Go Emperor Guild, Tesoro hiện tại cửa sổ, trong tay bưng một chén rượu đỏ, yên lặng nhìn xuống ngoài cửa sổ thành thị viễn cảnh. Hắn ưa thích dạng này đứng tại chỗ cao nhìn xuống mình quốc độ cảm giác. Tesoro đại nhân, lúc này sau lưng của hắn hoàng kim lát thành trên mặt đất một cái đầu to búp bê bốc lên. là dưới trướng hắn cán bộ. Có được Núc Núc No Mi Tanaka tiên sinh. Cái này khóe miệng luôn luôn mang theo một vòng âm hiểm cười nam nhân. Cung kính nói. Khách nhân đến. Tesoro nghe vậy quay người trở lại. Mời bọn họ lên đây đi. Là. Tanaka lâm vào sàn nhà bên trong. Rất nhanh. Hắn liền mang theo hai người một lần nữa về tới cái này một cái phòng. Đồng dạng bọc lấy đấu bồng màu đen hai người. Tesoro cười nghênh đón tiếp lấy. Đưa tay phải ra. Chờ đã lâu. Zephyr tiên sinh. Hai người xốc lên áo choàng. Là Zephyr cùng Smoker. Zephyr tiến lên một bước. Cầm Tesoro tay. Ta bên này đối với lần này gặp mặt cũng là chờ mong đã lâu. Tesoro tiên sinh. Hai người nhìn nhau cười cười. Ngồi đi. Tesoro đem Zephyr hai người dẫn tới trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó hỏi. Uống chút gì không? Rượu đỏ có thể sao? Không được. Zephyr khoát tay, trước nói chuyện chính sự. Zephyr tiên sinh quả nhiên lôi lệ phong hành. Tesoro gật đầu, vậy thì tốt, sự tình ta đã đều nghe Ren nói. Trên đại thể ta không có ý kiến gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe được nửa đoạn trước thời điểm. Zephyr theo bản năng trong lòng vui mừng. Nhưng là nghe được quá tác lạc nói. Nhưng là Zephyr lại nhíu mày. Tesoro nói. Ta chỉ có một vấn đề. Mục tiêu của các ngươi đích thật là lật đổ chính phủ thế giới. Đánh ngã thiên long nhân không sai à. Đương nhiên. Zephyr nghiêm túc nói. Đây là chúng ta căn bản nhất mục tiêu. Chúng ta nhất định phải tiếp nhận thiên long nhân tội ác thống trị. Đem chân chính tự do dân chủ mang đến biển cả. Duy chỉ có điểm này tuyệt không thỏa hiệp. Rất tốt. Tesoro trùng điệp gật đầu. Vậy ta không có vấn đề gì. Zephyr có chút giật mình. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối Tesoro bất luận cái gì gây khó khăn. Nhưng là không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền qua nhốt. Cho nên vị này Go Emperor kỳ thật cùng chính phủ cũng có được thâm cừu đại hận sao? Tựa hồ là nhìn ra Zephyr kinh ngạc. Tesoro khẽ cười nói. Không cần đến ngạc nhiên Zephyr tiên sinh. Tại ngươi đến trước đó. Ren liền đã thuyết phục qua ta một lần. Ta chỉ là muốn nhìn xem thái độ của các ngươi. Zephyr lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Trong lòng cảm thán Reinhardt tên kia đích thật là giao hữu rộng khắp. Chính phủ chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Bọn hắn một mực bao che ra hỏa kia. Hiện tại đang tại đào bọn hắn căn A. Tesoro nghiêm mặt nói. Zephyr tiên sinh. Như vậy hợp tác như vậy đạt thành. Ta bên này sẽ hướng các ngươi cung cấp tất cả mọi thứ các ngươi cần tài nguyên. Ta cũng sẽ điều động nhân thủ trợ giúp đội ngũ của các ngươi kiến thiết. Nhưng là tương đối, ta hy vọng các ngươi cũng muốn nhận đến ta giám sát. Ta không hy vọng ta viện trợ tiêu vào không hiểu thấu địa phương. Nhìn Zephyr còn có chút lo lắng. Dáng vẻ, Tesoro lại bổ sung. Đương nhiên, cũng chỉ là giám sát. Zephyr lúc này mới gật gật đầu. Tốt, hợp tác đạt thành. Rất tốt, Tesoro cười nói. Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian. Mở tiệc rượu a, đạt được vị này thế giới nhà giàu nhất ủng hộ. Zephyr cũng thật cao hứng. Có thể, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.